Chương 26, Đỉnh Phong Chi Chiến. Giao chiến vẫn còn tiếp tục, Eren cũng phát hiện ra mà mổ tổ lao đầu, bất quá hắn chút nào cũng không lo lắng, tất cả hay là đang chính mình trong kế hoạch. Nam Ma Ý Chỉ Gỗ liền có chút không hiểu, từ phía trước góc độ đến xem, cái kia nhị phiên đội đội trưởng Long Hy Thược chắc cũng là Eren một bên người đi, hiện tại như thế nào cùng Eren đánh đập tàn nhẫn đây. Ý Chỉ Gỗ lắc đầu, điểm ấy hắn rất không tin tưởng, bất quá chứng kiến những đội trưởng khác ở chỗ này, hắn cũng yên lòng. Ở như mưa rông gió giật tiến công bên trong, Eren vẫn nằm ở bất lợi cục diện, nhất là Long Hy Thược lấy linh lực huyễn hóa thành cánh chim sau đó, Eren liền nằm ở bị động bị đánh cục diện. Long Hy Thược đánh gù ồ âm, nhưng là Eren cũng là có nỗi khổ không nói được. Trực tiếp lấy nhục ti thực lực cùng với đánh nhau. Ai nghĩ mới cùng Long Hy Thược đối hoành không đến trăm, cánh tay đã bắt đầu hơi chan đủ lên, đặc biệt hai người chính diện đụng nhau vẻ này phản xung lực, hầu như làm cho hắn toàn bộ cánh tay rơi vào chết lặng, ngay cả dạ nạ cụ tỏ đều muốn tuột tay song cức chi khâu. Mấy vị đội trưởng nhìn giữa sân tốc độ kia cực nhanh múa ra từng đạo tàn ảnh tiến hành điên cuồng đối hoành hai người. Lưỡng đạo lớn nhỏ không đều bóng trắng khi thì xa nhau lại khi thì giao nhau, có lúc tốc độ nhanh đến cực hạn. Càng là sẽ bị hiệt kỳ dị xuất hiện 3 đến 4 đội bóng trắng ở trong sân bất đồng địa phương tiếp xúc nhau. Mà mỗi khi ở bóng người giao nhau lúc, sẽ theo một tiếng ruộng cạn kiểu tiếng sấm rền nổ người bắt đầu, phụ cận mặt đất sẽ có một có thể nói kinh khí phong bạo liên y y, chợt từ hai người tiếp xúc điểm bạo dũng ra, liên y y lướt qua. Mặt đất không ngừng chuyển ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rắc rắc thanh âm, từng đạo khe hở, như mạng nhện một dạng, cấp tốc lan tràn hình thành. Kinh khí phong bạo tạo thành lực phá hoại, trực tiếp làm cho chung quanh đội phó vang lên một hồi nuốt nước bọt thanh âm. Đây chính là cực kỳ thuần túy nhục ti lực lượng A, nhị phiên đội đội trưởng Bạch đánh lực phá hoại dĩ nhiên khủng bố như vậy. Nhìn trong tay dạ nạ củ tỏ ẹt rèn cho mày, vết dạn đã bắt đầu khuyết tán. Lấy Long Hy Thược độ mạnh yếu đến xem sợ rằng không kiên trì được bao lâu, dạ nạ cụ tỏ phải gậy thập đánh phải gậy tiếp ta một chiêu ở Long Hy Thược quát nhẹ bên trong, màu tím linh áp bao trùm ở tay phải ầm ầm hướng Eren đánh tới. Vang một tiếng, kèm theo lượng ngân mảnh vụn văng khắp nơi, Eren dạ nạ cụ tỏ rốt cục không chịu nổi một kích này, ầm ầm hóa thành mảnh nhỏ, nhưng Eren cũng mượn cơ hội này rốt cục thả ra trong tay đã sớm chuẩn bị hảo phá đạo phá mà kỳ dù kỳ 90. Eren xà xù kẻ nâng lên tay trái, một tia xoắn ốc năng lượng màu đen tụ tập lại hắc chi tháng đây bất quá là trong chớp mắt sự tình, Long Hy Thược hoàn toàn không có phản ứng kịp. Đã bị hắc quan quan khóa, một cái to lớn hình vuông hắc sắc quan tài đem cái không gian kia vây quanh. Như tiêm thứ một dạng kéo dài năng lượng đâm vào trong đó, Eren tiếp lấy cơ hội này thật nhanh lui lại. Mượn cơ hội này cùng Long Hy Thược kéo ra khoảng cách. Eren biết bằng vào những thứ này là không tổn thương được Long Hy Thược, bỏ qua vịnh sướng phá đạo lực phá hoại không kịp thì ra 1/3, hơn nữa liền Long Hy Thược bản thân phòng ngự mà nói. Nói vậy cái này phá đạo tiểu như cùng tiểu đà tiểu nháo đi, Hy Thược dò gì chịu kinh hô một tiếng đã nghĩ đi giải cứu Long Hy Thược, bị một bên sỏi phồng một bà ngăn lại. Vung, sỏi phồng dò gì chịu lớn tiếng hô, tuy là Long Hy Thược thực lực cường hãn, nhưng đây chính là số 91 lấy phá đạo A kỳ thực rõ gì chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Long Hy Thược thân thể có thể nàng đã gặp kiên cố nhất đồ, nóng ruột rõ gì chỉ rất hiển nhiên quên mất điểm này. Không cần lo lắng đội trưởng, cái kia cha NG tha y đội trưởng hắn sẽ không có chuyện sở phổng nhớ tới trước đây cùng Long Hy Thược đối luyện tình cảnh. Dường như chỉ cần đội trưởng mở ra phượng vũ thiên linh liền căn bản không có khả năng thụ thương chứng kiến sở phổng thần sắc nghiêm túc. Do gì chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở nơi đó, tinh thần căng thẳng, chỉ cần một có gì không đúng nàng liền lập tức sử dụng su nổ. Ồ dĩ nhiên là số 91 quỷ đạo vịnh sướng phá bỏ, thật là làm cho người ta kinh ngạc ga kỳ ồ giả cụ sùn xì thất thanh nói rằng, chung quanh đội phó cũng các mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng. Màu đen quan tài cũng không có duy trì liên tục thời gian quá lâu, kèm theo tấm màn đen biến mất, mọi người rốt cục nhìn thấy bên trong Long Hy Thược. Cái này... Đây là Eren cũng kinh ngạc cười toe toé. Long Hy Thược ban đầu cánh chim có vẹn vẹn ra y hơn 3 mét, bây giờ lại đã kinh tăng vọt đến gần 10 thước hơn nữa rất hoàn mỹ bảo vệ được Long Hy Thược bản thân, do gì chưa nhìn đến đây nỗi lòng lo lắng rốt cục thả. Rộng lớn cánh xuề ra, Long Hy Thược bối phiến hai cánh, hai mảnh cánh chim trong nháy mắt liền vô hạn kéo dài, trực tiếp hướng Eren vây quanh đi. Eren thấy bắt đầu bén nhọn thế tiến công nhanh lên tranh né. Giống như vậy khống chế linh áp phương thức công kích hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không giống như là bất kỳ quỷ đạo, Phá đạo cũng không phải không nghĩ tới Long Hy Thược đội trưởng khống chế linh lực dĩ nhiên có thể đạt được trình độ như thế. Esgen cường vừa cười vừa nói, hắn hiện tại đã có chút mệt mỏi, nhất là phía trước xù nổ đối quyết, đã kinh hao phí hắn phần lớn linh lực. Long Hy Thược không trả lời, mà là gia tăng tiến công, ở Phượng Vũ Thiên Linh Cha NG Thà Y, hắn cũng không có thể kiên trì lâu lắm, chiêu này quá tiêu hao linh lực, nhất là dùng cánh chim công kích thời điểm. Hai mảnh cánh chim xoa Esgen hai vai xẹt qua, từ linh lực ngưng tụ mà thành sắc bén lông vũ trong nháy mắt ở Esgen vũ trước vẽ ra liễu đạo đạo miệng vỡ. Đây cũng là Long Hy Thược tay lưu tình duyên cớ, bằng không một kích này Esgen hai cánh tay đã kinh phế đi quan sát những người khác còn chưa một kích này mà cảm thấy tiếc hận. Thật không nghĩ tới hai người này đã sớm đang âm thầm kế hoạch được rồi, chỉ là luận bàn mà thôi. Vô ý kích thương Esgen ở một lần né qua hiểm yếu một kích, mà Long Hy Thực lúc này đột nhiên lại biến hóa ra một đôi cánh, nhanh chóng vượt lên trước mặt vậy đối với hướng Esgen vội và đi, lúc đầu tránh né một đôi đã đủ cật lực, không nghĩ tới dùng đột nhiên xông ra một đôi ý khác. Esgen trong lúc nhất thời có điểm luống cuống bị một đạo cánh chim bắn trúng chân nhỏ sườn bộ phận. Chân nhỏ đau đớn làm cho Esgen cước bộ một cái dừng lại, Suno cũng nhận được trở ngại, trong chớp mắt đã bị sau đó ba đạo cánh chim truy, đang chéo xuyên thủng Esgen ngực Esgen thổ một búng máu. Long Hy Thược lại không lưu tình chút nào, chỉ huy cánh chim đem Esgen thân thể đóng vào mà. Thân thể trùng điệp mang tới mặt đất, Esgen lại là nhổ một bài nước miếng tiên huyết. Mà lúc này đây giả mà mổ tổ lao đầu lặng lẽ xuất hiện tại Esgen trước mặt, trong tay ba tong trên mặt đất nặng nề một trận. Sao ô sổ xì hệ tỷ kẻ phản bội Esgen xảo xù kẻ, ngươi còn có cái gì dễ nói sao nói cái này lời nói thời điểm ánh mắt nhưng vẫn liếc về phía Long Hy Thược bên kia, quả nhiên rên lên một tiếng. Long Hy Thược đối với cùng với chính mình bên người hư không chính là bén nhọn đá một cái, vừa mới xù nổ đến đó Esgen trực tiếp bị một cước này đá bay trước bị Long Hy Thược xỏ xuyên qua trên. Đất Esgen cũng ở ánh mắt của mọi người bên trong tiêu thất, tất cả mọi người chúng Esgen kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghê, nhưng là Long Hy Thược cũng không có. Tuy là bị đá bay, nhưng là phải nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện Long Hy Thược cùng Esgen khỏe miệng đều lộ ra mỉm cười. Bởi vì này nhìn một cái lại tựa như độ mạnh yếu cường hãn, kỳ thực Long Hy Thược cũng không có quá dùng sức, mà Esgen thì là đi qua một cước này thuận thế rơi xuống bên ngoài vòng đây. Xin lỗi A đã đến giờ, có cơ hội lời nói đang cùng Long Hy Thược đội trưởng chiến đấu đi. Esgen mỉm cười. Không được giả mà mồ tổ lao đầu trong mắt tinh quang lóe lên. Có lẽ là thiên nghe thấy được Esgen thỉnh cầu, mọi người ở đây buồn bực thời điểm. Lúc này song cức chi khâu bầu trời đột nhiên bị phá vỡ một đạo phi thường đại liệt vết, bên trong tuân ra liên tiếp thật sâu bạch trảo, tiếp lấy mọc ra mười mấy mang theo khô lâu mặt nạ Gli Ản. Sau đó này Gli Ản đang lúc mọi người trong kinh ngạc, dùng ba đạo hoa lịch ở chùm sáng bao phủ ở Esgen, Ichimazgin cùng tụ sẻn cả nàm thân. Lúc đầu chế phục Ichimazgin cùng tụ sẻn cả nàm hai vị đội trưởng đội phó nhóm đã ở phản mảng chiếu xạ cái kia khoảnh khắc thần tốc rời đi. Bằng không chính bọn nó chỉ sợ cũng bị cùng nhau mang tới hù hệ cổ mẩn đồ. Uki Takzus hì dịu nhãn thần lạnh lẽo, nhìn mọc lên Esgen trầm giọng nói, dĩ nhiên cùng mẹ nó liên thủ, Esgen, kết quả này là vì cái gì? Esgen nhìn phản màng đã đến, đem mình ra nạ cụ tỏ thu về, truy cầu cảnh giới tối cao. Uki Takzus hì dịu bức tức nói, ngươi trụy lạc đầy đất rồi không? Esgen Uki Takzus hì dịu tức giận không phải là không có lý do. Bởi vì tính cách cho phép, hắn rất thích chiếu cố một chút kẻ học sau chớ vào đồng liêu. Trăm năm trước Lam Tấn thân vì đội trưởng, hắn từng cùng với quan hệ cá nhân rất tốt, hai người trăm năm qua cũng quan hệ không cạn. Vậy mà Esgen đột nhiên dẫn người liền phản bội, trước kia hết thể đều chỉ là một cười lời nói hắn thật sự là không nghĩ ra. Ngươi quá dọa ảo đi, Ukitak. Esgen Sasuke lạnh nhạt nói, từ vừa mới bắt đầu, thiên liền không có bất kỳ người nào. Bất kể là ngươi chính là ta, thậm chí ngay cả thần cũng vậy. Thế nhưng cái này thiên vương tọa khiến người khó có thể chịu được trống rỗng gần kết thúc, kế đó hắn lây xuống thật dày hắc khung con mắt, đem tán lạc tại trên trán có chút xốc xếp mũi nhọn phủ tới sau đầu. Một tấm cùng ôn hòa mị dạ bị lãng hoàn toàn bất đồng, lãnh tuấn dị thường tà mị dị thường mặt lộ đi ra. Chỉ thấy hắn nhãn thần nhỏ bé cáp, ở cao trước khi nói, thiên tựa nở dê ta tới thống trị. Nhìn mình cũng muốn tìm một thời gian đi hủ hệ cổ mẫn đổ nơi đó nhưng là một cái tốt địa phương. A Long Hy Thược nhìn từ thăng Esgen đám người, trong lòng khoái trá thầm nghĩ. hắn lúc này đã kinh bị động giải trừ Phượng Vũ Thiên Linh, không có biện pháp thứ này lực công kích tuy là không tầm thường, nhưng tiêu hao thật sự là quá lớn, tiểu lấy Long Hy Thược có thể bao trùm toàn bộ sợi dây linh lực cũng chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ, những người khác liền càng không cần phải nói về phần mình Dạ Nạ Cụ Tỏ, hay là trước không bại lộ tốt, dấu tốt âm nhân A gặp lại sau, chư vị tử thần, các vị dạ ổ cả các thiếu niên. Ezgen sắc mặt bình tĩnh nói, rất chờ mong lần cùng các ngươi gặp mặt theo kẽ hở tiêu thất, Ezgen thân ảnh biến mất, nhàn nhạt lời còn phiêu đáng ở trong thai của mỗi người, Ezgen đám người rời đi tuyên cáo chuyện này đã kinh có một kết thúc xảy rời rốt cục có thể bình tĩnh tới, Ezgen các loại chờ ba vị đội trưởng phản bội cho xảy rời tạo thành rất tổn thất lớn, nhất là ở nhân viên phương đi HN, rất nhiều tử thần bị liên lụy, hiện tại bốn phiên đội cứu trị thất đã kinh trấn ních, bên trong. Tất cả đều là bị thương mỗi bên đội viên A Long Hy Thược đứng ở đỉnh núi nhìn phảng phất gần trong gang tấc chiều tà, sợ rằng sự tình không có ta nghĩ thuận lợi vậy đi tốt hy dịu, cổ mạ mù giả xạ dìn còn có tỉnh lại, có thể sẽ hướng giả mạ mổ tổ lao đầu chỉ chứng chính mình đi sự tình còn chưa kết thúc, dù sao tốt hy dịu nhìn thấy Long Hy Thược cùng Ezgen đám người ở cùng nhau, mà cổ mạ mù giả xạ dìn thì càng là hắn một cước đá bất tỉnh. Bọn họ nhất định sẽ liên danh hướng tổng đội trưởng báo cáo, tiểu đào. Còn ở chỗ này của ta A Long Hy Thược khe khẽ lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn đã kinh trầm chiều ta đã kinh mất đi tiêu cự. Do gì chia đại nhân, đội trưởng hắn sợ phồng lo lắng hỏi, không biết vì sao nhìn phía xa thân ảnh cô đơn, lòng của nàng liền một trận quặn đau. Làm cho một mình hắn yên lặng một chút được rồi do gì chia yêu thương vuốt ve sợ phồng toái phát, nhìn sợ phồng biểu tình. Do gì chỉ làm sao sẽ không cảm giác sợ phồng ý tưởng đây bởi vì mình cũng là yêu lấy hắn á cầu thả cầu vợ tốt.